Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2204. Nói xong cô mới phát hiện sắc mặt của Tư Mộ Hàn không có ý tốt nhìn Tạ Ngọc Nam ở đằng kia, đôi mắt của anh đầy sát khí. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy trong lòng Tư Mộ Hàn có lẽ là đang nghĩ cách giết Tạ Ngọc Nam. Cô nghĩ Tư Mộ Hàn không nghe thấy lời cô nói nên đã vươn tay kéo cánh tay của Tư Mộ Hàn. Mà lúc này Tư Mộ Hàn mới nói, ai nhìn thấy kẻ điên mà lại không tránh. Nguyễn Chi Hạ dừng lại, anh là đang nói Chiến Kình Uyên, đang nói về tôi à? Âm thanh trầm thấy của đàn ông vang lên từ bên cạnh. Nguyễn Chi Hạ quay đầu lại liền thấy Chiến Kình Uyên đang ngồi trên sofa ở phía sau họ. Chiến Kình Uyên đứng dậy, đi đến chỗ mà Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn đang ngồi, ngồi xuống bên cạnh Tư Mộ Hàn, ung dung nói. Đi đi, Tư Mộ Hàn nhìn anh ta, xoay đầu nói với Nguyễn Chi Hạ. Anh đi xử lý chút chuyện, em ngồi đây đợi anh nhé. Nguyễn Chi Hạ nhìn Tư Mộ Hàn, lại nhìn Chiến Kình Uyên, thì thầm hỏi Tư Mộ Hàn. Nhưng mà, anh ta đang ở đây. Tư Mộ Hàn nói, em không cần quan tâm cậu ta. Anh nói xong, lúc đứng lên chuẩn bị rời đi lại nói gì đó với Chiến Kình Uyên. Âm thanh quá nhỏ, Nguyễn Chi Hạ không nghe được. Cô hiểu rằng, Tư Mộ Hàn đây là giao cô cho Chiến Kình Uyên chăm sóc. Nguyễn Chi Hạ có chút kỳ quái nhìn Chiến Kình Uyên. Tư Mộ Hàn vậy mà lại an tâm giao cô cho Chiến Kình Uyên chăm sóc. Xem ra quan hệ với Chiến Kình Uyên rất tốt. Dù sao Tư Mộ Hàn cũng không phải là người dễ dàng tin người khác. Chiến Kình Uyên đột nhiên xoay đầu, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc hỏi một câu. Có phải cảm thấy tôi đẹp trai hơn Tư Mộ Hàn không? Bạn bè của Tư Mộ Hàn đều giống như anh, không có một ai bình thường sao? Nguyễn Chi Hạ sững sờ một lúc mới nói. Không cảm thấy, Chiến Kình Uyên, xì, một tiếng, giống như là cảm thấy không thú vị. Nguyễn Chi Hạ tiếp tục vươn tay cầm ly nước ép dưa hấu, không chú ý liếc một chút mới phát hiện những người lúc đầu ngồi cạnh cô đều không thấy đâu nữa. Giống như chỗ của cô có bệnh dịch, cô chỉ là một người phụ nữ ngồi xe lăn, đương nhiên không thể là ôn dịch được. Cho nên những người này đề phòng mà tránh xa là vì Chiến Kình Uyên đang ngồi bên cạnh cô. Cô có cảm giác Chiến Kình Uyên ở bên cạnh đang nhìn cô, quay đầu lại nhìn mới phát hiện ánh mắt của anh ta đang nheo lại, không hề nhìn mặt cô. Nguyễn Chi Hạ vươn tay chạm vào đôi hoa tay ngôi sao của mình. Anh đang nhìn cái này. Ngày hôm qua lúc gặp nhau trong khách sạn, anh ta cứ luôn nhìn đôi hoa tay của cô. Chiến Kình Uyên không nói chính là thừa nhận. Cách chương.